Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đi theo Đào Lâm. Đào Lâm tỉnh lại sau duy nhất cảm giác, chính là đói. Liền cùng năm đó chính mình đói bụng 3 ngày 3 đêm lần đó giống nhau. Đói dạ dày đều co rút mãi. Hiển nhiên Tiểu Thường Nhã cùng nàng là một cái cảm giác. Bởi vì Tiểu Thường Nhã mút vào ngón tay cái đều bắt đầu bĩu môi. Nàng trước cấp Tiểu Thường Nhã vọt sữa bột, uy no rồi nàng sau. Đào Lâm lại theo không gian xuất ra nhất đại khối thịt. Cắt thành độ dày đều đều thịt phiến. Im chế một chút, phóng tới cái chảo Lý Tiên. May mắn lúc trước tang thi chỉ lo hướng trên lầu đi. Không có tới phòng bếp càn quét, nếu không trong lời nói, Đào Lâm liền không địa phương nấu cơm, tiên tốt lắm thịt, Đào Lâm hướng cửa thang lầu nhìn nhìn, Thư Dĩnh còn ở trên lầu, một điểm động tĩnh đều không có, xem ra là còn tại bú sữa đâu, Đào Lâm đã đói chịu không nổi, nàng lúc trước liền đói hoảng hốt, nay nghe thấy được hương vị lại đói khó chịu. Dạ dày luôn luôn co rút đau đớn, cùng nàng kháng nghị, vì thế cũng không lại dè dặt, một hơi ăn thất bát phiến thịt, nàng ăn lăng thôn hổ yết, đồ ăn vào miệng, áp căn liên hương vị đều không phẩm xuất ra, liền nuốt đi xuống, ăn một ít sau, cuối cùng khôi phục điểm, Đào Lâm cũng không nóng nảy, một bên tiên thịt một bên chờ Thư Dĩnh, tiên tốt lắm thịt. Đào Lâm lại làm cái rau dưa salad, dù sao luôn luôn ăn tiên thịt thực béo ngậy, ăn hơn phân nửa tiên thịt cùng non nửa bát rau dưa salad. Đào Lâm mở lên non nê, vỗ vỗ chính mình cổ bụng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, này no no cảm giác rất thư thái. Nàng tiểu nhân thời điểm có một lần đói bụng 3 ngày 3 đêm, đói ngoan. Theo kia sau, nàng liền cấp chính mình định rồi một cái quy củ, có thể chịu khổ chịu tội, nhưng là tuyệt đối không thể bị đói. Ngô, nàng đều ăn lâu như vậy, Thư Dĩnh thế nào còn chưa có xuống dưới, ngay cả đứa nhỏ ăn lại nhiều, cũng so với không được nàng ăn nhiều lắm đi. Đào Lâm vỗ về chính mình cổ bụng, đi đến thang lầu. Hướng về phía lầu 2 kêu, Thư Dĩnh, ngươi đã khỏe sao? Thư Dĩnh nguyên bản còn tại do dự, nghe được nàng thanh âm kinh ngạc một chút, nàng cúi đầu nhìn nhìn trong lòng đậu đậu ăn no đã đang ngủ hắn một điểm cũng nhìn không ra tang thi bộ dáng. Nhìn qua cùng cái phổ thông đứa nhỏ không sai biệt lắm mà ni, nếu như vậy đi xuống. Nàng hẳn là phát hiện không xong đi. Thư Dĩnh là không yên. Nàng vốn là muốn chính mình rời đi. Khả nàng phát hiện nàng không có biện pháp chính mình rời đi. Không nói đến nàng mang một đứa trẻ đánh không lại nhiều như vậy tang thi, ngay cả nàng có thể đánh qua, nàng mang một đứa trẻ cũng mang không bao nhiêu ăn. Đến lúc đó nàng hội đói chết. Lại nói vạn nhất đi ra ngoài gặp được khác dị năng giả, bị bọn họ phát hiện đậu, đến lúc đó càng nguy hiểm. Nếu cùng với Đào Lâm có không gian, có năng lực đánh, ít nhất có thể bảo hộ nàng, cho nàng ăn, mà nàng chỉ cần xem trọng đậu không gọi nàng phát hiện là tốt rồi. Đối, nàng vẫn là đi theo Đào Lâm mà ni quyết định chủ ý. Thư Dĩnh ôm đứa nhỏ đi xuống lầu. Lầu 1, Đào Lâm đã đem này nọ trang hai cái ba lô. Nàng dùng đều là đại lên núi bao. Mỗi một cái đều trang tràn đầy. Ít nhất bề ngoài nhìn qua là như vậy. Này bao người lưng, bên trong có nhất quán sữa bột, có nại bình cùng thủy, còn có đứa nhỏ quần áo cùng tã giấy. Còn lại đều là đưa cho ngươi ăn. Đây là thương, ta đã trang hảo viên đạn, muốn dùng thời điểm nổ súng là được. Đào Lâm khẩu súng nhét vào nàng trong tay. Thư Dĩnh sừng sốt một chút, đề cao thanh âm hỏi, ngươi muốn bỏ lại ta chính mình đi, ngươi thế nào như vậy không nghĩa khí à? Không có, chính là bên ngoài có chút loạn, ta sợ có cái vạn nhất, ngươi cùng ta không cẩn thận tách ra, ngươi mang điểm này nọ cũng không đến mức một điểm ăn đều không có. Thư Dĩnh nhìn nhìn kia lên núi, bao lớn như vậy cái, nàng đề ra, rất nặng, lớn như vậy bao, nàng nếu trên lưng còn có thể chạy động sao, vạn nhất gặp được tang thi không phải liên chạy đều không chạy, ngươi giúp ta mang theo đi, ta lưng bất động, ta còn muốn mang đứa nhỏ đâu. Thư Dĩnh ôm chặt trong lòng đậu đậu, Đào Lâm có thế này chú ý tới trong lòng nàng đậu đậu. Theo vừa mới bắt đầu, nàng liền đem đậu đậu ô nghiêm nghiêm thực thực, một điểm đều không có lộ ra đến. Ngươi nói như vậy, đối đậu đậu không tốt đi. Hiện tại thời tiết như vậy nóng, hắn hội bị cảm nắng, không có quan hệ. Trước kia đậu đậu không thường xuất môn, ánh mặt trời như vậy liệt, đối ánh mắt hắn không tốt. Thư Dĩnh nói xong nghiêng nghiêng người, cố ý vô tình chặn Đào Lâm ánh mắt. Đào Lâm nhìn hai mắt, nhưng là không có nhiều lời, mà là chỉ một bên trên bàn tiên thịt cùng salad. Ngươi trước ăn một chút gì đi, đợi lát nữa ăn no chúng ta ra lại phát. Thư Dĩnh nhìn đến tiên thịt cùng rau dưa cũng cảm thấy đói bụng, ôm đứa nhỏ cọ đi qua, một tay ôm đứa nhỏ, một tay cầm chiếc đũa dắp thịt ăn. Nàng ăn rất chậm, chậm rãi. Đào Lâm đem ba lô thu vào không gian. Ngươi nhớ được ngươi đã nói ngươi hội lái xe. Ân, đợi lát nữa chúng ta lái xe đi qua. Ngươi xe ở đâu? Ta đi trước. Trang thượng ân toàn ghế ngồi. Đợi lát nữa ở trên đường nói không chừng hội xảy ra chuyện gì. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng phải trang bị ân toàn ghế ngồi. Thư Dĩnh vừa nghe ân toàn ghế ngồi, bận đứng dậy đi phòng ngủ xuất ra một cái xe dùng trẻ con cái giỏ đến. Ngươi cho ta trang này đi, đây là tiểu hài tử dùng đi. Đậu đậu lớn như vậy, không dùng được thôi. Thư Dĩnh vỗ nhẹ đậu đậu, đậu đậu hắn không phải đang ngủ thôi. Dùng cái loại này ân toàn ghế ngồi cũng không ân toàn a. Lại nói, ta nơi này cũng không cái loại này ân toàn ghế ngồi a. Đào Lâm không nhiều lời, ôm Thường Nhã, lấy thượng trẻ con cái giỏ đi gara. Cửa ngay ngắn chỉnh tề sắp hàng một loạt thép góc, mơ hồ còn có thể nhìn đến có tang thi ở lắc lư. Thư Dĩnh nhìn hai mắt lòng còn sợ hãi bưng tiên thịt đuổi theo. Thư Dĩnh xe là chiếc màu trắng pho, hai bên trái nhà thay đi bộ xe, sau tòa phóng hai cái trẻ con cái giỏ vừa khéo. Ngươi như vậy phóng không có vấn đề đi, có phải hay không không có phương tiện chiếu cố. Thư Dĩnh thật cẩn thận đề nghị, không bằng một trước một sau. Chúng ta có thể tách ra chiếu cố cũng tốt. Ta đây tọa mặt sau. Đào Lâm lên tiếng. Bởi vì sợ tiểu Thường Nhã không thoải mái sẽ khóc, cho nên nàng trước ở trên ghế sau cấp Thường Nhã đổi qua tã giấy. Sau đó tài phóng tới trẻ con cái giỏ lý cố định hảo, tọa lên xe. Thư Dĩnh xem nàng như vậy làm, cũng bật đem đậu đậu phóng hảo, che nghiêm nghiêm thực thực, sợ bị Đào Lâm phát hiện. Chúng ta đi đâu? Ngươi không ăn sao? Muốn hay không lại ăn chút? Không cần, chúng ta nhanh chút xuất phát đi. Ngươi không phải nói hôm nay là cuối cùng một ngày sao? Thư Dĩnh biết đồ ăn chân quý, ăn thừa gì đó cũng không dám lãng phí, nhường Đào Lâm xuất ra cái cặp lồng cơm trang thượng, thu hồi đến. Ân, chúng ta đi Đào Nguyên Đại Lâu. Đào Nguyên Đại Lâu là đào viên thị cao nhất kiến trúc, là cái đại thương trường, tập bách hóa, trang phục, gia điện, gia cư trang sức, cho nhất thể, Có thể nói cái gì cần có đều có. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có bên trong tìm không thấy. Thư Dĩnh điểm cái đầu. Làm vài cái hít sâu cấp chính mình bơm hơi. Chúng ta đây xuất phát. Ân. Đào Lâm một cái ý niệm trong đầu thu hồi cửa thép góc. Thư Dịnh một cước chân ga chạy ra gara. Chi, bánh xe trên mặt đất họa suốt tối đen dấu vết. Ô tô một cái trôi đi. Xung lên ngựa lộ, động cơ thanh hấp dẫn tang thi lực chú ý. Tang thi lắc lư thân thể vây quanh đi lại. Thư Dịnh dựa vào qua cứng rắn lái xe kỹ thuật. Tam quải ngũ quải. Vòng qua một cái chỉ tang thi, lập tức nhằm phía tiểu khu đại môn khẩu, cửa, vài cái mặc bảo ân chế phục tang thi đi tới đi lui. Nghe được thanh âm đều là hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Không biết là hưng phấn vẫn là lo sợ, Thư Dịnh cả người phát run, cắn răng một cái một cước chân ga oanh đi lên, mắt thấy ô tô sẽ đánh lên tang thi. Đã thấy kia vài cái tang thi bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Hoành thất thụ bát ném tới xa xa. Thư Dịnh tổng cảm thấy này tình cảnh giống như đã từng quen biết. Không khỏi theo kính chiếu hậu nhìn nhìn Đào Lâm Money. Đào Lâm hiển nhiên không nghĩ giải thích. Đi mau, bọn họ muốn đuổi kịp đến chi. Ô tô đột nhiên dừng lại. Đào Lâm, chúng ta khả năng chạy không thoát, không CV by Loverly đây không? Hết chương.